Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chương 29, trên thực tế, Tô Mân nhất thời còn không kịp vì chính mình thành công cùng thần minh khích lệ cảm thấy vui sướng. Tại đây một đoạn thời gian, nàng cũng lặp lại suy tư qua vấn đề này, về thánh kỵ sĩ nhóm đến tột cùng là như thế nào lẻn vào Đông Đại Lục. Ở cha mẹ qua đời sau. Nàng đi theo thương đội rời đi Ngọc Lan Thành, thương hội đội tàu tiến vào Đông Đại Lục khi, đi chính là chính quy nhập cảnh lộ tuyến, ở chu lên bờ biển phụ cận, thiết có chuyên môn cứ điểm đối người như vậy tiến hành kiểm tra. Kia dọc theo đường đi nàng cơ hồ đều oa ở trong xe ngựa ngủ. Rất nhiều chi tiết cũng nhớ không rõ, thương đội người hàng năm đi tới đi lui với đồ vật Đại Lục cùng Tháp Văn Đế Quốc. Thực am hiểu chuẩn bị quan hệ, bất quá, ở tiến vào kiểm tra điểm thời điểm, Tô Mân nhưng thật ra không dám ngủ qua đi, nàng còn nhớ rõ những cái đó thú nhân binh lính bộ dáng. Đó là nàng lần đầu tiên nhìn thấy như thế nhiều hắc ám chủng tộc. Sau lại, còn có một cái mỹ lệ huyết tộc cô nương, nàng ăn mặc cắt may tinh xảo váy trang, trên người cũng không có đeo vũ khí, ở các chiến sĩ giữa phá lệ thấy được. Tô Mân còn nhớ rõ, cái kia huyết tộc tươi cười ôn nhu mà kéo chính mình tay. Làm nàng không cần khẩn trương, sau đó nhẹ giọng đề ra mấy vấn đề. Đầu tiên là tên cùng quê nhà, còn có một ít lung tung rối loạn nội dung. Thí dụ như thích đồ ăn cùng nhan sắc linh tinh, cuối cùng lại giống như tùy ý hỏi vì cái gì muốn tới Đông Đại Lục. Hay không thờ phụng quang minh thần, nàng tất cả đều tình hình thực tế trả lời. Khi đó nàng vừa mới bắt đầu học minh tưởng, còn không có sau lại này đoạn trải qua, chỉ là cảm thấy không quá thích hợp, nhưng là lại vô pháp miêu tả cái loại cảm giác này. Hiện tại nghĩ đến, người kia chỉ sợ cũng là chú thuật sư, dùng tứ chi tiếp xúc tăng mạnh tinh thần lực giao lưu. Lấy thử chính mình hay không là gián điệp, Tô Mân cũng không có cảm thấy này có cái gì vấn đề. Nếu bất luận cái gì một cái Tây Đại Lục cư dân tùy tùy tiện tiện liên tiến vào Đông Đại Lục. Như vậy giáo đình gián điệp chỉ sợ đã đầy đất đều đúng rồi. Thánh kỵ sĩ nhóm đương nhiên sẽ không đi như vậy lộ tuyến. Bọn họ khẳng định là tránh đi sở hữu chạm gác cùng cứ điểm. Nhưng là lại khó có thể hoàn mỹ lẩn tránh du kỵ binh nhóm tuần tra lộ tuyến. Bất quá bọn họ cũng có ngụy trang. Khẳng định là có thể gạt người liền gạt người, lừa bất quá liền đấu võ. Nhưng mà, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới đáp án thế nhưng là cái dạng này. Tạp lỗ tư chín thế là Tháp Văn Đế Quốc Hoàng đế. Giáo đình đối đãi ma pháp sư thủ đoạn trừ bỏ cầm tù chính là tử hình. Chỉ có bị giáo đình bồi dưỡng đại những cái đó pháp sư. Nguyện ý hướng tới quang minh thần tuyên thệ cũng thông qua khảo hạch. Mới có thể lưu lại tánh mạng, hơn nữa giáo đình công nhiên tuyên bố ma pháp là dị đoan. Bởi vậy Tháp Văn cùng giáo đình quan hệ từ trước đến nay thực không xong. Emily là lần này giáo đình thánh nữ, nàng như thế nào sẽ cùng Tháp Văn Hoàng đế làm ở bên nhau? Không biết khi nào, hán tư từ thôi miên trung tỉnh táo lại, hắn dùng sức quơ quơ đầu, hồi tưởng khởi vừa rồi đã xảy ra cái gì? Sau đó đột nhiên mở to hai mắt, ngươi là ai, ngươi là cái ác ma. Hắn thanh âm đột nhiên im bạt, thánh kỵ sĩ rũ xuống đầu, thất khiếu đổ máu lại vô hô hấp, Tô Mân ánh mắt xẹt qua hắn thi thể. Các hạ, như vậy đáp án vậy là đủ rồi sao? Kỳ thật Matthew như suy tư gì mà nhìn nàng, hắn vừa rồi giết cái kia thánh kỵ sĩ, giống như kia chỉ là hô hấp thở dốc giống nhau đơn giản. Kia không phải quan trọng nhất sự, hắn tùy tay búng tay một cái. Một cái khác hôn mê thánh kỵ sĩ tỉnh lại. Lần này, cái kia thánh kỵ sĩ liếc mắt một cái liền thấy được bọn họ. Tựa hồ cũng không có sinh ra bất luận cái gì ảo giác. Nàng dẫn đầu nhìn đến chính là lược hiện nhỏ gầy hỗn huyết ác ma. Nàng cũng nhận không ra một cái khác tóc bạc nam nhân chính là trong lời đồn đùa bỡn yêu thuật tà. Thần, chỉ tưởng nào đó ẩn tàng rồi sừng cái đuôi đại ác ma. Thánh kỵ sĩ cười lạnh lên, ta một chữ cũng sẽ không nói cho các ngươi. các ngươi này đó dơ bẩn đê tiện. Matthew thuận miệng hỏi, các ngươi như thế nào tiến vào Đông Đại Lục? Tạp lỗ tư chín thế hoàn toàn bị Emily các hạ mê hoặc, thánh kỵ sĩ nhanh chóng trả lời. Trên mặt nàng hiện ra khó có thể tin khiếp sợ, tựa hồ hoàn toàn không biết chính mình tại sao lại như vậy nói. Quả thực hận không thể cắn đứt chính mình đầu lưỡi, nhưng mà, nàng vẫn là chỉ có thể tiếp tục mở miệng. Hắn triệu hoán hoàng gia ma pháp hội nghị cử hành bí mật đầu phiếu. Tuy rằng có chút người cự tuyệt, nhưng là vẫn như cũ có 15 cái thánh ma đạo sư cho chúng ta mở ra thông đạo. Bọn họ trực tiếp đem chúng ta truyền tống đến Tanh Hồng Đại Liệt Cốc lấy đông. Tô Mân khiếp sợ mà nghe người này thao thao bất tuyệt mà nói ra bọn họ toàn bộ hành trình. Nói xong, người kia oai quá đầu liền nuốt khí. Xem, Matthew sờ sờ tiểu cô nương đầu, ta cũng không để ý ngươi có thể hỏi ra nhiều ít. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút có hay không thiên phú. Kỳ thật ta đều không cần nàng chính miệng nói ra, nếu ta muốn nhìn bọn họ ký ức, tựa như phiên thư giống nhau đơn giản. Tô Mân rốt cuộc minh bạch giáo đình nhân vì cái gì xưng hắn. Vì yêu thuật sư, loại này lực lượng cũng quá phạm quy, ta đây có thiên phú sao? Tô Mân nghi hoặc hỏi, cứ việc nàng đều không xác định đối phương chỉ chính là cái gì. Là loại này tinh thần ma pháp thiên phú, vẫn là nói dối gạt người thiên phú. Ngươi có thiên phú sao? Thần Minh khẽ cười một tiếng, ngươi là thiên tài, thật không thể tưởng tượng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ càng thêm, bất quá như bây giờ tốt nhất bọn họ rời đi này gian không khí áp lực lao tù. Đi vào bên ngoài cầu vượt thượng, Matthew tùy tay một lóng tay, trong không khí hiện ra một hàng đạm kim sắc văn tự. Chúng nó tràn đầy dư thừa ma lực, nàng không quen biết những cái đó chữ cái, lại vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong đó đổ xuống ra cường hãn lực lượng. Mỗi một cái từ đơn phía dưới kéo dài ra mấy cái mảnh khảnh liền tuyến. Tuyến một chỗ khác lại hiện ra tân chữ cái. Tại đây một đống giống như gia tộc hệ thống gia phả văn tự cùng liền tuyến gian. Thần thánh hơi thở từ trong ra ngoài phát ra, chú thuật chi thần duỗi tay vung lên, này đó chữ cái nhanh chóng mai một ở trong không khí. Chỉ để lại trong đó một tổ, Tô Mân ngẩng đầu, nàng nhìn trên cùng kia một cái lẻ loi từ đơn. Sau đó, những cái đó chữ cái phía trên hiện ra một đạo hư vô ảo giác. Tóc vàng lục mắt mỹ mạo thiếu nữ, u buồn mà ngắm nhìn phương xa, như là đang chờ đợi lại như là ở chờ đợi. Nàng khoác khinh bạc áo lụa, tràn ngập dụ hoặc lực sao sao như ẩn như hiện. Đột nhiên, tóc vàng thiếu nữ như suy tư gì mà quay đầu lại. Matthew duỗi tay che khuất Tô Mân đôi mắt, ngoặc kép, vô tình mạo phạm, miệng hạ trong không khí mơ hồ truyền đến một tiếng trả lời. Nghe đi lên có chút ngạo mạn, nhưng cũng khả năng chỉ là đối phương cũng không để ý. Chờ đến Tô Mân lại lần nữa thấy rõ phía trước thời điểm. Kia một đạo ảo ảnh đã tan vỡ thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Giống như bụi bậm tan dã tan đi, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá. Đó là tình yêu chi thần lạc phù. Phía dưới này đó tên, đều là nàng tự thân nhóm. Mà cái này... Phẫn nộ chi thần An Cách Tư. Tô Mân ánh mắt từ những cái đó hoàn toàn xa lạ chữ cái thượng nhất. Nhất nhảy quá, nàng cảm thấy này có thể là thần tộc nào đó ngôn ngữ. Bởi vì nàng kỳ thật biết ái thần tên, nhưng là lại hoàn toàn nhận không ra. Cuối cùng một cái tên chữ cái đã từ sáng rọi trở nên đen tối. Như là sắp phiêu tán cho tàn, An Cách Tư nhi tử, chính là ngươi vị kia thân ái, biểu huynh Andrei. Hắn mẫu thân là tinh linh, phụ thân là thần, huyết mạch lực lượng rất thú vị. Cứ việc hắn là cái phế vật, nhưng hắn vẫn như cũ có thể thừa nhận thứ thần buông xuống. Đây cũng là giáo đình phái hắn đi tìm cái chết nguyên nhân chi nhất. Nếu không, kia hai cái ám tinh linh là có thể dễ dàng đánh bại hắn. Tô Mân biết hắn nói chính là Lạc Lợi An. Cùng Lisa, bọn họ thua trận. Là bởi vì phẫn nộ chi thần ở Andrei trên người buông xuống, thần minh hơi hơi gật đầu. Người huyết tộc các bằng hữu đều còn sống, chỉ là yêu cầu ngủ say một đoạn thời gian. Đến nỗi kia hai cái ám tinh linh, bọn họ thân thể bị huyết ma pháp tu phục, nhưng bọn hắn hay không có thể tỉnh lại. Không ai có thể biết, Tô Mân nhịn thật lâu, rốt cuộc vẫn là không làm chính mình đau khóc thành tiếng. Ngoặc kép, cảm ơn ngươi, các hạ, ngươi không cần cảm tạ ta. Ilias mới là cứu bọn họ người, Tô Mân khó có thể tin mà nhìn hắn. Ngài nói chính là hỏa viêm chi thần miện hạ. Ta tưởng không có người thứ hai dám cùng hắn trọng danh đi, Matthew cười như không cười mà nói. Đúng vậy, hắn giết Andrei, còn có ở đây mọi người. Tốc độ mau đến An Cách Tư thậm chí không kịp buông xuống đi cứu chính mình nhi tử. Bất quá, phẫn nộ chi thần đã chết, ta tưởng hắn chỉ sợ là làm tức giận ái thân. Lạc Phù cũng không am hiểu chiến đấu, nhưng mà An Cách Tư là nàng tự thân. Nàng chỉ cần một ý niệm là có thể xử tử chính mình người theo đuổi Tô Mân như thế nào cũng không. Nghĩ tới bọn họ có thể sống sót, là bởi vì viêm thần miện hạ xuất hiện. Nói thật, hắn như thế nào sẽ chạy đến một cái thôn trang nhỏ bên cạnh trong rừng cây. Nàng bỗng nhiên nhớ tới một khắc sự kiện. Các hạ, ta có thể hay không hỏi nhiều một câu. Ngày đó còn có người khác đi tìm ta sao? Ân, trừ bỏ Ilias cùng ngươi bốn cái bằng hữu. Kia phụ cận không tái xuất hiện quá người khác. Tô Mân nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng nàng cảm thấy yên tên kia sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Nhưng hỏi rõ ràng luôn là tốt, cho nên, phẫn nộ chi thần buông xuống làm hắc ám thần miện hạ cảm giác đến bọn họ vị trí. Cho nên Ilias miện hạ mới có thể xuất hiện sao? Nga, người phía trước phỏng đoán là đúng. An Cách Tư buông xuống thời điểm, bọn họ liền hoàn toàn bại lộ, Matthew vẻ mặt dường như không có việc gì mà nói. Bất quá, cho dù là đối phó một cái thứ thân. Hơn nữa kia còn không phải bản thể, cũng chưa chắc yêu cầu Ilias tự mình động thủ. Ta tưởng lần này hắn là bởi vì tư nhân nguyên nhân. Thứ thần mở ra tay, vô tội mà nhìn nàng. Vấn đề này, ngươi muốn thật muốn biết, không bằng chính mình đi hỏi hắn. Tô Mân trong lòng dâng lên một loại kỳ quái cảm giác. Không, không cần, dù sao, hẳn là cùng ta không có gì quan hệ đi. Tóm lại, ta sẽ nhớ kỹ cái này, ít nhất hắn làm các bằng hữu của ta không bị thánh hỏa đốt cháy thân thể. Như vậy liền hoàn toàn không có hy vọng, nếu ta có cơ hội hồi báo hắn nói, Matthew lại lần nữa mỉm cười lên. Đây là chuyện của ngươi, ta không nghĩ mạo phạm, chỉ là tò mò, Tô Mân tổng cảm thấy không quá thích hợp. Ở bọn họ tìm được ta phía trước, các ngươi muốn tìm được bọn họ thực khó khăn sao? Ở một mảnh trên đại lục tìm kiếm mấy cái liền bán thần đều không phải hỗn huyết. Cũng không đơn giản, tóc bạc thần minh khe khẽ thở dài. Elvis lực lượng cũng vẫn luôn ở can thiệp chúng ta. Ta thủ hạ có giáo chủ cấp bậc gián điệp. Thánh hỏa chi nguyên mất đi kia một năm ta sẽ biết. Nhưng ta không biết hiện giờ nó ở trên người của ngươi. Nói thật ta vốn dĩ cũng không có hứng thú. Bất quá ta còn là tò mò bọn họ muốn tới làm cái gì. Rốt cuộc kia một chút đáng thương chiến lực thậm chí vô pháp ám sát một cái chiến khu tổng đốc Tô. Mân kinh ngạc mà nhìn đối phương, nàng biết một cái giáo chủ thân phận là cỡ nào quý trọng. Những người đó đều là nhiều năm trung tâm phụng dưỡng thần minh thánh chức giả. Trở thành giáo chủ trước phải trải qua rất nhiều hàng nghiêm khảo hạch. Trở thành giáo chủ lúc sau càng là vạn người kính ngưỡng. Liền những cái đó các đại quý tộc đều phải đối bọn họ cúi đầu. Ngài gián điệp lên làm giáo chủ, vẫn là một cái giáo chủ nguyện trung thành ngài. Kỳ thật hai người đều có chút người phát hiện Elvis không thể thỏa mãn chính mình. Mà ta có thể cho bọn họ càng tốt đồ vật, liền đơn giản như vậy. Elvis bên người thần hầu đều có ta người, Matthew khẽ lắc đầu. Nhưng là không có gì dùng, chủ nhân muốn không phải đơn giản như vậy, Tô Mân không hỏi đó là cái gì. Nếu đối phương không nói, hiển nhiên chính là không cho rằng nàng có tư cách hoặc là hẳn là biết. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, do dự mà nói, các hạ, tựa hồ nói cho ta rất nhiều sự, ngươi kỳ thật làm ta thực vừa lòng. Thân ái, tóc bạc nam nhân biểu tình nhàn nhã mà nhìn nàng. Trở thành đệ tử của ta đi, không phải người theo đuổi, bọn họ chỉ là thủ hạ của ta. Đến nỗi ngươi, ngươi muốn học cái gì ta đều có thể giáo ngươi, ta hiểu được. Các hạ, nữ hải an tĩnh mà trả lời. Ở trước mặt hắn quỳ một gối. Nàng ngẩng đầu lên, ngưng xương hàng mi dài nhẹ nhàng mà run rẩy. Màu xanh băng đôi mắt ảnh ngược xuất thần minh thân ảnh. Tô Mân trong đầu nhanh chóng hiện lên từng bức họa. A Kê huy kiếm nghênh hướng hỗn huyết các thiên sứ. Vi vi thân ảnh bị thánh kỵ sĩ nhóm bao phủ. Ám các tinh linh cuối cùng mỉm cười khuôn mặt. Rừng rậm lạnh băng kiếm phong. Cha mẹ bị khai quan quất xác tin dữ. Giọt xương bình nguyên thượng tươi đẹp hồng thảo giống như khắp huyết. Ta vốn dĩ ý tưởng là rời đi nơi này về sau đi tháp văn đế quốc học tập ma pháp. Sau đó lại trở về sẵn sàng góp sức hắc ám thần miện hạ quân đội. Hiện tại này trở nên càng đơn giản. Cảm ơn ngài mời, ta không thắng vinh hạnh mà nói ta nguyện ý tác giả có lời muốn nói. Canh 2 kết thúc, đây là bình luận 1500 thêm càng. Mặt sau liền bình thường ngày càng lạp. Nhìn ra khoảng cách 2500 bình luận còn có một đoạn thời gian. Cảm giác ta có thể nghỉ ngơi nhiều mấy ngày rồi. An tường các ngươi đều phải lớn lên như vậy. Hạ Trương liền lớn lên. Cảm ơn kỳ vi nước sâu ngư lôi. Cảm ơn g hỏa tiễn tương đương cát 030. Vô khúc vô ngữ vô. A khanh địa lôi tương đương cảm ơn lam lăng xà tử 53 bình. Phong hề nghe thuyết tương đương 20 bình. Olivia, gia ca cao thế nhất nhưng, tứ phương trên dưới, 25.918.867 10 bình. A lạnh 6 bình, thiên tuế hóa hổ phách, vương nhị cầu tử 5 bình. Tuyết, Kelly 1 bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.